Siêu cấp cưng chiều, chương 1400, đám cưới của Hạ Sâm và Doãn Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt ngượng đỏ mặt vì lời âu yếm của Hạ Sâm, chỉ có thể trợn mắt với Hạ từ khi hai người đăng ký kết hôn. C1O đã cảm nhận rõ ràng thể lực và nhu cầu của hắn. Hạ Sâm cản lại, đẩy tay anh ta ra. Cút đi, không cho xem à? Cận Nhung xoa eo, nhướng mày giễu cợt. Đừng nói anh không nhắc cậu. Mạt Mạt là chị hai của Thất Thất. Nếu cậu làm chuyện gì có lỗi, đừng nói Thất Thất, anh cũng không bỏ qua cho cậu đâu. Đêm trước hôn lễ, lục tử biên giới tề tụ trong biệt thự Cảnh Loan nhà họ Doãn. Lê Tiểu đến hơi muộn, vừa vào cửa đã nghe đám Thẩm Thanh Giã bàn bạc nên tạo yêu cầu khó thể nào cho buổi đón dâu của Hạ Sâm vào ngày mai. Đương nhiên, Hạ Sâm đãng vòng bạn bè xong, ngay hôm đó dọn dẹp luôn những người thừa trong danh sách bạn. 4 giờ sáng hôm sau, đám Thẩm Thanh Giã hoài nghi hỏi lại, nhìn theo động tác ngẩng đầu của Tô Mặc Thời, không hẹn mà cùng gật đầu phụ họa. Át chủ bài này được đấy, Lê Tiểu nhướng mày, em sẽ cố gắng. Thẩm Thanh Giã rụi tàn thuốc đi vào phòng khách, đến trước mặt cô rồi xoa đầu cô. Cố gắng gì chứ, nhóc con nhà chúng ta chỉ cần đứng ngay cửa, lập tức dọa lui thiên quân vạn mã. Cái này gọi là yêu ai yêu cả tổng chi họ hàng. Hạ Sâm câm nín nhìn Cận Nhung. Anh rảnh lầm chứ gì, vợ tôi không cần anh phải bận tâm. Tông Trạm nâng cốc tai cụm ly Hạ Sâm. Lão Hạ, giỏi đấy, vì cưới một gốc cây mà chịu bỏ cả một rừng cây. Hạ Sâm đặt một chân lên sàn nhà, liếc anh ta. Anh thử cưới cả một rừng cây cho ông đây xem thử. Trong phòng khách, Thẩm Thanh Giã dựa lưng lên ban công, vừa hút thuốc vừa lải nhải. Chỉ cần tôi và Lão Tô, Lão Tống chặn cửa, dù đám người anh Sâm đồng cỡ nào cũng không dám làm ẩu đâu. Hạ Tư Dư nhìn về phía Thẩm Thanh Giã như có điều suy nghĩ. Chưa chắc ba người có thể thành công. Thật ra Doãn Mạt không có bạn bè gì, nên ban đầu để tránh lúng túng, có tính bỏ luôn đoàn phù dâu. Vì ngoài Hạ Tư Dự ra, cô không tìm ra được những người khác phù hợp làm phù dâu cho mình. Dù gì cưới vợ cũng quan trọng hơn. Tô Mặc Thời đã im lặng một lúc lâu nhìn thấy Lê Tiếu đang dựa lưng lên cửa phòng. Hạ Tư Dư vuốt cằm, sao tôi lại có ảo giác rằng vì cướp cô dâu mà anh Sâm chẳng thèm để ý có đánh chúng ta không? Thậm chí cô còn hoài nghi, dù là ông bà Doãn chặn ngay cửa, chưa chắc anh Sâm sẽ nể mặt. Phong Nghị thấy thề bật cười, anh biết rõ lịch sử đen dày đặc của Lão Hạ rồi cũng đừng có chỉ chiết nữa. Nếu để em dâu thấy những bình luận ấy, sân sau sẽ nổi lửa mất. Nghe vậy, Cận Nhung ở bên cạnh ngả người qua, chia tay đặt trên túi quần hắn. Nào, Lão Hạ, cho anh mượn điện thoại chút đi. Ánh mắt anh ta ranh mãnh, mỉm cười đề nghị. Chúng ta chặn cửa không dễ gì thắng được, chỉ bằng đặt một át chủ bài đi. Át chủ bài gì? Nhưng nhờ có sắp xếp của Lê Tiểu Tịch La, Lạc Vũ và Đường Dực Đình cũng đến. Đoàn dâu phụ gần như giống hệt đám cưới của Lê Tiểu. Dù gì Doãn Mạt cũng đã khổ tận cam lai, nên có được một hôn lễ đáng hãnh diện và không có gì phải tiếc nuối. Gần 7 giờ rưỡi, Thẩm Thanh Giã nhận được thông báo đoàn rước dâu đã xuất phát. Cô bảy có thể cảm nhận rõ sự si mê đến mức không cách nào kháng cự được của Hạ Sâm với mình. Doãn Mạt thường hay nghĩ, bảy nếu lúc trước không gặp Hạ Sâm, có lẽ tương lai của cô sẽ không muôn màu muôn vẻ như vậy. Chuyên viên đang trang điểm cho Doãn Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã đẹp sẵn, lại thêm nét Tây nên khi được trang điểm kiểu cô dâu lại càng quyến rũ động lòng người. Bốn phù dâu cũng đã thay đồ xong, đang chờ trang điểm. Tông Trạm lắc ly rượu, nghiền ngẫm liếc hắn. Hai chúng ta có thể so với nhau à? Anh nhớ cái hôm đăng ký kết hôn, cậu có đăng vòng bạn bè, có để Doãn Mạt xem bình luận phía dưới chưa? Hạ Sâm mím môi yên lặng. Thật ra phía dưới vòng bạn bè của Hạ Sâm có không ít lời bình luận của những người phụ nữ khác. Hầu hết là những người từng qua lại, họ không ngờ rằng hắn sẽ công bố tin đăng ký kết hôn ngay vòng bạn bè. Rất nhiều người tan nát cõi lòng, nhưng người chúc phúc cũng không ít. Dù gì sắc đẹp của Doãn Mạt trên bức ảnh khiến một lãng tử quay đầu cũng dễ hiểu. Cùng lúc đó, khách sạn Hoàng Gia, năm anh em lấy Thương Úc làm đầu ngồi quán bar uống rượu tán gẫu. Chắc chứ, Cận Nhung nheo mắt, thấy cuộc sống của Lão Hạ quá phong phú. Anh ta trầm ngâm rồi ôm vai Hạ Sâm nói. Nhóc Hạ, mai là đám cưới rồi, muốn anh dẫn cậu đi thả lỏng không? Xem như lần buông thả cuối cùng vậy, xung quanh quầy bar yên ắng như tờ. Bốn anh em nhất trí nhìn Cận Nhung, vẻ mặt ai nấy đều rất thú vị. Anh muốn thì đi một mình, đừng có lỗi ông đây vào. Hạ Sâm ghét bỏ hất tay anh ta ra, đen mặt cười lạnh. Cận Nhung lập tức vui vẻ vỗ vai Hạ Sâm, chân thành nói. Không tồi, chống lại được cám dỗ là một người đàn ông tốt. Hạ Sâm câm nín, cái tên này đón gió biển nhiều quá, bộ não bị thổi thành bong bóng luôn rồi đúng không? Thời gian như bóng câu hai qua cửa, đã là cuối tháng 10. Sau hơn một tháng Hạ Sâm và Doãn Mạt đăng ký kết hôn, hôn lễ của hai người tổ C không hức như đã định. Tổng Liêu ngây ngô tỏ vẻ tán thành, chó săn nói đúng, Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dự nhìn nhau, ánh mắt danh mãnh. Ngày mai, mỏi mắt trông chờ, Lê Tiếu ngồi trên sofa đơn, nhìn Doãn Mạt không ngừng nuốt nước bọt, nhàn nhạt hỏi. Chị khó chịu à? Doãn Mạt mặc váy cưới trắng tinh, vỗ ngực lắc đầu. Chỉ là, bỗng dưng thấy buồn nôn. Buồn nôn, Lê Tiểu lẳng lặng nhướng mày rồi cong môi. Cách chương.